Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 21, bạn già. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hơn nữa. Trương Hoa còn phát hiện công phu này xăm ông già, trong cơ thể hơi thở nhứ loạn. Như vậy tình huống Trương Hoa trước gặp qua rất nhiều lần, điển hình tẩu hỏa nhập ma triệu chứng. Rõ ràng công phu này xăm ông lão tu luyện vận khí phương thức là sai lầm. Hơn nữa tu luyện thời gian còn không ngắn. Trương Hoa không cần nghĩ cũng biết, nếu như lão đầu này đang tiếp tục dựa theo sai lầm công phu tu luyện tiếp, không cần nửa năm thời gian, nhất định sẽ một mạng về Tây. Mặc dù trên trái đất có thể phát hiện một vị người tu chân để cho Trương Hoa hơi có vẻ bất ngờ, nhưng lão đầu này sống hay chết, cùng hắn nửa đồng tiền quan hệ cũng không có, cho nên hắn là không dự định quản ở đồ võ ông lão bên người. Còn đứng một người thanh niên, tuổi tác 20 tuổi trên dưới, mặt mũi như kiếm, đường danh rõ ràng, ăn mặc một tiếng màu đen trang phục, ngược lại không mất là một cái anh đẹp trai. Đoàn lão đệ, ta lại tới quấy rầy ngươi. Đồ võ ông già ở thanh niên đỡ dưới, đi tới cạnh quầy vừa nói, làm hắn thấy trên bàn quý giá dược liệu, lúc này mặt hắn lên không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. A Phong, mau đỡ triệu huynh đến trên cái băng ghế ngồi xuống, ta cái này thì đi vào là ngươi lấy thuốc. Đoạn Thiên Minh nói liên tu, ở nơi này thành phố Đông Hải, có thể để cho hắn tôn kính người không nhiều. Công phu này xăm ông già tuyệt đối coi như một cái. Nói tới Triệu Cảnh Huy lý lịch, 16 tuổi đầu quân, nhung mã cả đời, lại là đã tham gia vậy trận quan hệ đến Ti Kiêu Hưng Vong Viễn Cổ Đại Chiến. Từng ở trên chiến trường lấy sức một mình, ở chỉ có một cây đại đao dưới tình huống, chém giết cướp biển dòng dã một tiểu đội, vì quốc gia lập được công lao hãn mã. Hơn nữa Triệu Cảnh Huy làm người chính trực, tuy ít là cấp bậc đại tá, cũng không quên quốc gia an nguy, giáo sư rất nhiều môn đồ, là quân đội thâu nhập nhiều đặc chủng nhân tài. Nhân vật như vậy, hắn Đoạn Thiên Minh trong lòng chỉ có hai cái lớn viết chịu phục hai chữ, nhưng ông trời không làm đẹp, vốn nên di dưỡng thiên niên, hưởng thụ tình cha con chi vui Triệu Cảnh Huy, nhưng bởi vì trước kia hàng năm chinh chiến, đưa đến thân thể rất nhiều ám tật, thời thời khắc khắc cũng chịu đủ bên trong tật bệnh đau hành hạ. Đoạn Thiên Minh mặc dù có lòng giúp Triệu Cảnh Huy một cái, nhưng nại hà tự thân trình độ có hạn, bất lực không có sức. Thật ra thì không cần phải nói hắn, liền liền toàn bộ Ti Kiêu rất nhiều cao cấp bệnh viện, hưởng dự quốc tế danh y, cũng không có một cái có thể là hắn giảm bớt bệnh đau. Chăn trở nhiều lần sau đó, Triệu Cảnh Huy tựa hồ cũng bắt đầu nhận mệnh, trở lại cố thổ, bắt đầu dùng trung y thuật từ từ điều chỉnh, không cầu có thể trì hoãn tánh mạng, nhưng cầu có thể giảm bớt như vậy một chút thống khổ. Anh bạn trẻ, ngươi là tới là trưởng bối mua thuốc sao? Đoạn Thiên Minh sau khi vào phòng, Triệu Cảnh Huy liền quay đầu nhìn Trương Hoa nói, người tuổi trẻ bây giờ đại đa số đều không tin trung y, mà là đi lựa chọn hiệu quả trị liệu cực nhanh tây y. Cho nên Triệu Cảnh Huy đối với Trương Hoa ở nơi này hồi xuân đường, ngược lại là sinh ra một tia tò mò. Trương Hoa lắc đầu nói, ta định dùng tới tự mình luyện chế thuốc nước. Lời của hắn vừa rơi xuống, Triệu Cảnh Huy thanh niên bên cạnh nhất thời bật cười một tiếng. Trung y thuật bác đại tinh thâm, một cái so mình tuổi tác còn nhỏ hơn mấy tuổi người, lại nói mình muốn luyện chế thuốc nước, xem vậy dáng vẻ nghiêm trang, còn nói như thật vậy. Triệu Cảnh Huy ngược lại không có trang phục chàng trai như vậy khoa trương, nhưng vẫn là không nhịn được chân mày hơi nhíu. Những năm này hắn hỏi thăm tìm danh y vô số, tự nhiên biết trung y một đạo là Ti Kiêu chân quý truyền thừa. Trương Hoa còn nhỏ tuổi, làm sao cũng không giống như là hiểu trung y dáng vẻ, ngược lại càng giống như là đứa nhỏ của mỗi nhà vậy đùa giỡn. Chẳng lẽ anh bạn trẻ còn hiểu đạo trung y? Triệu Cảnh Huy nhìn Trương Hoa cau mày hỏi. Nho nhỏ trung y thì có khó khăn gì? Trương Hoa hai tay cắm túi, nhàn nhạt mở miệng nói. Không thổi không tối, ở trên trái đất này, coi như đem tất cả thái đấu danh y toàn bộ đều tập trung lại, cũng không chống nổi hắn một sợi lông. Hề hề, khoác lác cũng chỉ dùng nói chuyện mà thôi. Ai không biết đâu, ông nội hai, ta đỡ ngươi đến bên kia trên ghế nghỉ ngơi một chút. Đừng để ý tới thằng nhóc này. Trang phục chàng trai trong mắt thoáng qua vẻ chán ghét, mở miệng nói, một cái lông cũng không có dài đủ tiểu tử, cũng không xem đối mặt là ai, lại dám nói khoác mà không biết ngượng nói ra những lời này. Nếu không phải ông nội hai không thích tốt dũng đầu ác, Triệu Bân đã sớm một cái tát đi qua. Nghe được trang phục thanh niên giễu cợt, Trương Hoa trong mắt lóe lên một tia không vui. Trong lòng đã là khó chịu, lại nói Triệu Cảnh Huy nghe được Trương Hoa nếu sau đó. Cũng là hơi lắc đầu một cái, vốn là hắn đối với Trương Hoa còn có như vậy một chút ấn tượng tốt, cũng vào giờ khắc này hoàn toàn biến mất. Thích khoác lác đứa trẻ là không có ai sẽ thích. Ở trang phục chàng trai Triệu Bân đỡ dưới, Triệu Cảnh Huy ngồi vào trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần, không lý tới Trương Hoa. Trương Hoa nhìn trên quầy những dược liệu kia, không khỏi lắc đầu một cái. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên trong lòng động một cái, quay đầu nhìn Triệu Cảnh Huy thản nhiên nói, lão gia tử, người bệnh ta có thể trị hết. Thằng nhóc, đừng nói nhảm, nên làm cái gì thì đi làm cái đó đi. Triệu Bân mày kiếm dựng đứng, giọng bất thiện nói, hai bệnh của ông nội hắn qua rõ bất quá, toàn Hoa Hạ danh y cũng bó tay. Một cái 18-19 tuổi tiểu tử chưa ráo máu đầu lại nói hắn có thể trị. Đây quả thực là một thiên đại cười nhạo. Nguyên bản Trương Hoa liên tục hai lần khoác lác, cũng đã để cho Triệu Bân trong lòng khó chịu. Bây giờ lại còn không biết điều. Thật làm không dám ra tay dạy dỗ một chút hắn sao? Trương Hoa thấy không liếc mắt nhìn mặt đầy tức giận Triệu Bân. Như cũ nhàn nhạt nhìn Triệu Cảnh Huy, chờ hắn câu trả lời. Anh bạn trẻ, ta tìm thầy hỏi thuốc mười mấy năm, toàn ti kiêu cũng không có người có thể chữa khỏi ta bệnh này. Ngươi lời này, có phải hay không có chút khinh thường? Triệu Cảnh Huy mở mắt, đáy mắt cũng thoáng qua vẻ tức giận. Những năm này hắn nóng nảy mặc dù thu liễm rất nhiều, làm cũng không phải một cái thằng nhóc chưa dứt sữa có thể tiếp liền khiêu khích. Dù sao mỗi ngày trong thời khắc, thống khổ cũng không phải là ta. Tin hay không, tùy ngươi, Trương Hoa thản nhiên nói. Thằng nhóc, làm sao nói chuyện, ngươi muốn tìm đánh đúng không? Triệu Bân xoay người nhìn Trương Hoa, lạnh lùng nói, hắn bây giờ đã có động thủ xung động. Tiểu Bân, chớ có vô lễ. Ra Triệu Bân bất ngờ, Triệu Cảnh Huy lại dày hắn một tiếng. Ông nội hai, Triệu Bân sờ một cái đầu, có chút không rõ cho nên nhìn Triệu Cảnh Huy. Lui ra, Triệu Cảnh Huy lại dày một câu. Triệu Bân trong lòng bực bội không được, nhưng Triệu Cảnh Huy trước mặt, hắn lại không dám phát tác, chỉ chờ hung hãn đợi một cái Trương Hoa sau đó. Lui sang một bên, anh bạn trẻ, ngươi là làm sao biết ta mỗi ngày trong thời khắc thì sẽ thống khổ khó chống chọi? Triệu Cảnh Huy từ trên ghế đứng lên, cặp mắt sáng quắc nhìn Trương Hoa nói. Hắn mỗi ngày trong bệnh đau sự việc, nhưng cho tới bây giờ cũng không có cùng người ngoài nói qua. Trương Hoa liền mạch cũng không có cho hắn tẩu qua, chẳng qua là tùy ý nhìn mấy lần là có thể nói chính xác ra hắn triệu chứng. Triệu Cảnh Huy trong lòng, tại sao có thể không kinh ngạc? Phải biết những cái kia hưởng dự Hoa Hạ danh y, cũng là không có người có thể nhìn ra được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam/nối-tong/nối-de/nối-nsat/nối-nam/nối-vung/quyển sách này có độc.